Nàng chính là sư tôn của Lương Âm, Hỏa Linh Thánh Quân. Soát, Hỏa Linh Thánh Quân từ phía trên nhảy xuống. Đầu tiên chừng Tứ Hải Kiếm Đế một cái. Sau đó nhìn về phía Vân Phi Dương. Nói, tiểu tử, Thanh Phong Tửu của Đông Lăng quận các ngươi không tệ. Lão nương quyết định ở chỗ này. Quan Thanh Thành có chút mơ hồ. Hắn thực không ngờ phòng khách nho nhỏ này lại hội tụ nhiều cường giả thánh cấp như vậy. Mà Nhất Đế Tam Thánh rõ ràng đứng về phía Vân Phi Dương. Phân lượng tiểu gia hỏa này không nhỏ nha. Cách Trương.